Hạnh phúc bi thương, chương 36, góc truyện audio.com. Khoảng 3 năm sau, lúc này Tuấn Kiệt đang ở Nghĩa Trang. Anh mặc trên người bộ vest đen, gương mặt đầy nước mắt nhìn tấm bia mộ. Em vừa mới tâm sự với ông bà nội và ba mẹ xong. Giờ em tới thưa với anh và chị. Tuấn Kiệt nhìn mộ anh trai mình. Hôm nay là ngày em làm đám cưới với Uyên Phương vợ em. Anh chị vui cho thằng em này nha. Tuấn Kiệt đốt hai điếu thuốc, một điếu cắm trên bát nhang anh trai mình, điếu còn lại anh đưa lên miệng rít một hơi. Chuẩn bị đám cưới em đó chị. Tuấn Kiệt nhìn mộ chị mình, em cũng không ngờ mình sẽ cưới vợ. Anh thở dài châm ngâm giây lát. Từ khi chị đi, Uyên Phương là người đầu tiên mang lại cho em cái cảm giác muốn che chở, bảo vệ và yêu thương, khiến em tìm lại được cái lý tưởng, mục đích sống và lẽ sống của đời mình. Quốc Anh đi tới, dạ thưa chủ tịch, anh chàng ậm ờ vì sợ mình làm phiền. Chúng ta trễ giờ rồi. Thôi em chào hai người, em phải về làm lễ đây. Tuấn Kiệt vái lạy rồi bước đi. Một lúc sau, Tuấn Kiệt về lại nhà mình, nơi diễn ra lễ đám cưới bí mật giữa anh và Uyên Phương. Hai người không mời bạn bè nào cả, chỉ có những họ hàng thân thiết, ban trợ lý, các cận vệ và những người thân thương được mời tới. Thanh Hương thì đi cùng với Xuân Đức, hai người họ kết hôn khoảng 2 năm trước, giờ thì Thanh Hương đang mang bầu đứa con đầu lòng. Phi Chi và Hoàng Dung thì vẫn bí mật quen nhau, pháp luật và định kiến chưa cho phép họ kết hôn, mặc dù hai người đã sống chung với nhau từ lâu. Quốc Anh và Thành Mỹ cũng cùng hoàn cảnh, Hoài Thư và Văn Thanh thì kết hôn gần được 3 năm. Hai người đã có với nhau một đứa con trai. Tất cả mọi người đều đã kết hôn hoặc tìm được ý chung nhân của mình. Riêng gã miệng mồm Thành Nhân thì vẫn chưa tìm được ai. Miệng lúc nào cũng bồ bồ nhưng thực chất thì vẫn đơn côi cho đến bây giờ. Tuấn Kiệt lúc này cùng Uyên Phương bước ra sân, nơi ban trợ lý cùng với các cận vệ đứng ra thiết kế và trang hoàng lễ đám cưới cho hai người. Từ những chiếc bàn, đến những đóa hoa hồng hay những chiếc bóng bay, tất cả đều mang phông nền màu trắng và màu xanh dương. Hai màu sắc xen lẫn và tô điểm cho nhau. Tuấn Kiệt bồng trên tay con gái cưng của mình. Uyên Phương thì mặc chiếc váy cưới màu trắng khoác tay anh bước đi. Chiếc váy cưới được Nhật Thanh thiết kế cho người mang bầu nên vòng bụng hơi phồng to lên một chút. Cô đang mang thai đứa thứ hai và là con trai. Hai người đi trên tấm vải màu trắng, được trải dài từ sân đến lễ đài. Đi ngang qua hai dãy bàn, nơi mọi người đang hò hét chúc mừng, Tuấn Kiệt cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, Uyên Phương thì e thẹn nên chỉ tủm tỉm cười trong ngại ngùng. Con gái rượu của hai người thì liên tục bật cười, mặc dù vẫn chưa biết gì. Sau khi đợi Tuấn Kiệt và Uyên Phương tuyên bố xong, những cận vệ bất ngờ đốt pháo nổ sùm, Thành Nhân lén khơi sâm banh xịt vào mọi người, không khí hân hoan hơn bao giờ hết. Cách chương.